Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 169 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ số ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đám cường giả Nguyên Anh Kim Tiền Tông từ Hậu Sơn trở về. Trải qua một lần bàn bạc đã quyết định ngăn cản Trăm Yêu. Có tông chủ Nhận Hành Thiên cầm đầu, mấy vị Nguyên Anh phân ra khắp nơi, đám đại yêu trong sơn mạch Vạn Hằng xui xẻo đầu tiên. Đại yêu đơn độc đối mặt với mấy vị Nguyên Anh, lại có thêm một đám tu sĩ hư đan vây công, không có lấy nửa điểm chiến thắng. Có được đám tay chân miễn phí này là bước đầu tiên. Đến lúc Trăm Yêu Xuôi Nam Bách Yêu Yến chính thức bắt đầu, thì cao thủ hai phái chính tà mới tập kết lại. Đó mới là cuộc chiến chính thức Nguyên Anh và Đại Yêu. Người có thể chết dưới thiên uy, nhưng không thể chết trong miệng yêu tộc. Nhìn qua như thể chỉ là việc vô cùng, vô dụng, nhưng đó chính là phần tín niệm sâu trong nhân tâm, cũng là tự hào và kiêu ngạo của nhân tộc. Nếu quả thật bỏ mặc phàm nhân cho đại yêu nuốt chết, tâm cảnh tu sĩ thiên nam tất sẽ xuất hiện vết rách, mà việc khuất trục này chắc chắn sẽ lưu truyền mãi, giới tu hành trong mắt phàm nhân sẽ không còn uy nghiêm nữa. Việc không liên quan đến mình thật có thể bỏ qua, nhưng đối mặt với hạo kiếp diệt tộc, thân là người tu hành, làm sao không bỏ ra một phần sức lực chứ? Kim Tiền Tông bắt đầu bắt giết đại yêu nơi sâu trong dãy núi, Thiên Quỷ Tông cũng không nhàn rỗi. 10 chủ nhân của thập điện thỉnh thoảng cũng tụ hội tại một địa điểm nào đó nơi đại tể săn giết đại yêu đơn độc. Quyết định của cường giả Nguyên Anh đã được thần văn nhầm đồng ý, mà trưởng lão Hư Đan có tình nguyện hay không cũng chỉ có một đường vâng lệnh theo mà thôi. Nhiệm vụ tông môn Kim Tiền Tông đã sớm hủy bỏ, thay vào đó là một mệnh lệnh không được phép cự tuyệt. Rất nhiều trưởng lão Hư Đan đi tới khắp các nơi đều mang theo trọng trách riêng phần mình. Có rất nhiều người đi tìm hiểu xem yêu tộc Thiên Bắc đã tiến tới hay chưa. Có người tìm kiếm nơi có đại yêu trú chân. Cũng có trưởng lão phái đi biên quan chống cự lại thế công ngày càng mãnh liệt của man tộc. Trước khi có thịnh yến của Trăm Yêu, sau có hạ kiếp thiên hà, ở trước, ở giữa còn kẹp lấy thiết kỵ man tộc, đủ loại địch nhân hung mãnh khiến thế cục đại phổ tràn đầy nguy cơ. Trong hoàng cung, hoàng đế phẫn nộ ném bể đồ đạc. Ngày ngày, các cung nữ đều có thể nghe thấy tiếng hoàng đế mắng chửi tà tướng, mà vị lão nhân một lòng với bá tánh, với tuổi tác gần 90, lại lần nữa nắm giữ ấn soái xuất trình, dẫn đầu cả trăm vạn đại quân đi thành Linh Thủy. Hoàng đế không đi được bởi Sở Hoàng, Sở Tương Hải đã để lại một câu, khiến Sở Tuyên khóc không ra nước mắt. Người đã làm đế vương của dân chúng, nên đồng mệnh với lê dân, sinh cùng sinh, tử cùng tử. Hoàng triều Sở ra không vì một đế vương chết đi mà suy tàn, nhưng nếu dân chúng chết hết thì sẽ không còn đại phổ nữa. Có lẽ lưu Sở Tuyên lại cũng là hành động bất đắc dĩ của Sở Hoàng. Nhưng kỳ thật Sở Hoàng chưa bao giờ khinh thường giang sơn đại phổ này nửa phần. Ông ta mới thật sự là bậc đế vương, cho nên biết rõ đạo lý. Quân dân đồng mệnh, quân còn giang sơn còn, quân không còn ở đây giang sơn vẫn còn. Thế nhưng nếu giang sơn không còn thì không còn quân vương gì nữa cả. Gia tộc đế vương hành động như vậy nhất định những gia tộc quyền thế cũng phải để hậu bối dòng chính ở lại. Dù cho có chết trong dòng nước lũ cũng phải thủ vững đến giây phút cuối cùng. Bàng gia thân là tứ đại gia tộc của Tự Linh Đường. Những năm gần đây xuất hiện không ít đệ tử chốc cơ có thiên phú không tầm thường. Lại có hai trưởng lão hư đan tọa trấn là Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành. Do đó Bàng gia nhiều năm trước bị ép tới không ngóc đầu lên được, nay đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu phồn vinh. Đáng tiếc là phồn vinh lần này không đúng thời cơ cho lắm, lại đến cùng lúc với hạo kiếp. Bàng gia đã trải qua mấy lần thay đổi, Bàng gia gia chủ không có tu vi trúc cơ mà chỉ là một người phàm tục. Nhưng địa vị Bàng gia trong phàm nhân vẫn không người có thể dung chuyển. Bởi vì đệ đệ và muội muội của ông ta đều là trưởng lão tông môn cảnh giới hư đan. Bàng Thiếu Vĩ hiển nhiên đã tới tuổi trung tuần, thân hình tròn tròn, râu đen ba tấc, nhìn qua ôn hòa hữu lễ, nhưng vẫn có một phần uy nghiêm của gia chủ trên người. Hôm nay, Bàng Thiếu Vĩ không có chút khí thế gia chủ. Trên tiệc rượu, ông ta đang liên tục gắp thức ăn cho đệ đệ và muội muội mình, vui cười thoải mái không ít. Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành về nhà lần này là muốn mang huynh trưởng đi, chẳng qua Bàng Thiếu Vĩ lại cố tình không đi. Nếu như đã là hạo kiếp của thiên hạ, thân là người trong thiên hạ, còn có thể đi tới nơi nào đây? Nếu có tu vi trên người, Bàng Thiếu Vĩ sẽ không cố chấp như vậy. Gia chủ Bàng gia hiện tại đã nhìn thấy được khó khăn và bất đắc dĩ của một phàm nhân khi dung nhập vào giới tu hành, cho nên mới lựa chọn ở lại Bàng gia. Bàng Hồng Nguyệt và Bàng Thiếu Thành đau khổ khuyên can nhưng cũng không thay đổi được quyết định của huynh trưởng, đành phải gật đầu đồng ý. Cưỡng ép mang Bàng Thiếu Vĩ đi không khó, thế nhưng ông ta nay là gia chủ Bàng gia. Gia chủ đã quyết định, dù đệ đệ và muội muội có cảnh giới hư đan đi nữa cũng không thể thay đổi. Đó là quy củ của thế gia, người có thể chết, gia quy không thể bỏ. Cố chấp của Bàng Thiếu Vĩ kỳ thật cũng tương tự như Mai Tam Nương. Bọn họ vô cùng rõ ràng, thân phận phàm nhân ở chung với tu hành giả rốt cục cũng chỉ mang thêm buồn khổ và hèn mọn mà thôi. Rời khỏi Bàng gia, Bàng Thiếu Thành và Bàng Hồng Nguyệt cứ như vậy chia tay, hai người đều có nhiệm vụ riêng trên người. Bàng Thiếu Thần cần phải đi tới nơi biên quan thám thính động tĩnh của man tộc, còn Bàng Hồng Nguyệt có nhiệm vụ tiến đến một tòa thành trì đại phổ khác tìm tòi khí thức đại yêu xuất hiện ở thành trì này. Lúc hai huynh muội chia tay đầu đường, bên trong tự linh đường ở Kim Tiền Tông nơi xa, có một người đang quỳ trước mặt đường chủ Lý Mục. Đi hải đảo đi, Thiên Nam sắp đại loạn, giữ lại một phần huyết mạch hứa ra người cũng tốt. Chuyện trong tông môn người không cần tham dự vào. Nhìn nam tử trung niên quỳ gối dưới chân, Lý Mục thở dài. Đường chủ, Hứa Hậu muốn báo thù. Nam tử tên là Hứa Hậu đang gắt gao siết chặt nắm tay, không ngẩng đầu lên, giọng điệu như đang kìm nén không ngừng run rẩy. Lừng đèo huyết hải thâm thù hơn 20 năm qua, không báo được thù, ta đã định trước là Nguyên Anh vô vọng. Hứa Hậu là một trẻ có thiên phú kỳ tài cuối cùng của Hứa gia, đã từng trơ mắt nhìn thấy tất cả thiên tài gia tộc bị giết chết hết một lượt cả. Gã mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong mắt chảy rộng tơ máu. Kẻ thù giết Hứa gia các người đã chết ở Thiên Hà Vịnh. Lý Mục trầm giọng nói, kỳ thật lão cũng hận, hận Từ Ngôn, hận Bàng gia. Thế nhưng vẫn còn Thái Thượng Trưởng Lão khiến lão không dám có chút vọng động. Từ Ngôn là chân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như lão giết Bàng Hồng Nguyệt cho hả giận, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không bỏ qua. Trước mặt đám cường giả thân văn, cho dù tu vi Nguyên Anh thì Lý Mục vẫn không dám đụng tới Bàng gia. Thế nhưng đại loạn bắt đầu, sẽ không ai để ý tới tử thù giữa Bàng gia và Hứa gia nữa. Từ Ngôn là con rể Bàng gia, hắn đã chết, Bàng gia vẫn còn. Cha nợ con cái phải trả, chồng nợ thì vợ phải trả. Giọng đệ Hữu Hậu đã đầy dữ tợn, vì mối thù diệt tộc kia mà gã không chỉ tu luyện cẩn thận, làm việc cẩn thận, mà cho tới bây giờ làm cái gì cũng đều một bộ dáng cẩn thận chặt chẽ. Nằm gai nếm mật đến hơn 20 năm cũng chỉ đợi cơ hội báo thù, gã còn không tiếc đổi cả tên của mình lại. Cái tên Hứa Hậu này có nghĩa là hậu nhân cuối cùng của Hứa gia. Thiên Nam đại loạn đã không cách nào tránh khỏi. Lý Mục nhìn chăm chăm vào đối phương, sau một hồi lâu mới khua tay nói. Trong loạn thế sẽ có nhiều người chết. Người đi đi, thành bại không cần bẩm báo. Nghe được đường chủ ngầm đồng ý, Hứa Hậu vui đến phát khóc nặng nề dập đầu một cái rồi nhanh chóng đứng dậy đi mất. Đều là cảnh giới hư đan, Hứa Hậu chưa hẳn có thể giết được Bàng Hồng Nguyệt. Có điều sau khi rời khỏi tự linh đường, gã nhận được tin tức về hành tung của Bàng Hồng Nguyệt. Lấy tâm hữu tính kế vô số, sẽ có cơ hội thành công rất lớn. Nếu gã ẩn nấp đủ kỹ có thể đánh nén được thì cơ hội càng thêm nắm chắc. Lừng đeo huyết hải thâm cừu 20 năm dưỡng thương cho Hứa Hậu tâm tính cẩn thận không gì sánh được. Chỉ cần có được tung tích Bàng Hồng Nguyệt, gã có lòng tin có thể một lần hành động giết chết được đối phương. Sông lớn tuy có mãnh liệt, nhưng nhân tâm càng thêm hiểm ác. So với nhân tâm hiểm ác, còn có một thứ đáng sợ hơn nữa. Ở một trấn nhỏ gần Thông Thiên Hà, có một đám khách nhân tiến đến. Những người này có thân hình cao lớn, bộ dáng khác nhau nhưng khẩu vị rất tốt, ăn sạch tất cả đồ ăn và rượu uống của cả tửu lâu. Những vị khách nhân này cuối cùng vẫn chưa no, vì vậy tiểu nhị của quán đến thêm một nhụn rượu đã bị một kẻ cao lớn hơn 2 trượng, trong đám há to miệng lớn, một ngụm nuốt mất. So với nhân tâm hiểm ác, Bách Yêu Yến lại càng thêm đáng sợ, bởi chúng không chỉ ăn thịt người mà còn nuốt sạch cả những thứ nhân tâm kia. Trong tửu lâu, Trăm Yêu vừa đến Thiên Nam đã bắt đầu tự mình mở một bàn tiệc rượu đón khách phương xa. Rượu và thức ăn không tệ, chẳng qua có ít. Vì vậy đại yêu ăn chưa đủ bắt đầu ăn cả tiểu nhị trong tửu lâu. Cảnh tượng nuốt sống người ngay tại chỗ đáng sợ tới mức trưởng quầy không còn chút máu trên mặt, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Đến lúc Trăm Yêu nuốt sạch hết tất cả tiểu nhị cùng khách nhân trong tửu lâu, Lôi Lục mới đặt chén rượu xuống lấy một bức vẽ từ trong ngực ra. Bung mở bức vẽ, Lôi Lục nhìn trưởng quầy đang quỳ gối trước mặt hỏi: "Cô nhận ra người này hay không?" Trưởng quầy quán rượu hơn 50 tuổi, tuy mặt không chút máu nhưng lại không bị cảnh tượng khủng bố kia dọa ngất. Lão cả gan ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt khẽ động. "Nếu đã không nhận ra, người cũng sẽ bị nuốt sạch như đám nhân tộc kia." Lôi Lục nhìn ra đối phương trần trờ, trong lòng lập tức trở nên vui vẻ. Lần này gã tùy ý hỏi, trên căn bản không ôm hy vọng gì. Thế nhưng xem ra vừa mới ghé trạm Thiên Nam đầu tiên đã có thể biết được thân phận chân chính của Từ Ngôn rồi. Trường quầy kia há to miệng, giả bộ như đông hoảng sợ, nhưng thực tế là đang quan sát thế cục. Lão không phải tu sĩ có tu vi tiên thiên, lòng dạ càng thâm sâu hơn. Một tiếng giống to vang lên, một con đại yêu sư tử dưới ý bảo Lôi Lục trực tiếp hiện ra yêu thân. Hùng sư cực lớn thiếu chút nữa đã phá tan cả quán rượu, răng nanh sắc bén lạnh lẽo nhắm ngay vào trưởng quỹ. Nhận ra được, hắn tên là Từ Ngôn. Lúc trước trưởng quầy còn mạnh mẽ gắng gượng bình tĩnh, lúc này nhìn thấy được chân thân đại yêu đã bị dọa đến hồn phi phách tán, há miệng run rẩy vội vàng thừa nhận. Từ Ngôn. Lôi Lục khoác tay chặn lại, đại yêu hùng sư lập tức khôi phục lại thân người. Nói một chút, Từ Ngôn này là kẻ có lai lịch như thế nào, mà ngươi là kẻ nào? Lôi Lục ngồi trên dưa lớn dựa lưng ung dung thẩm vấn. Vừa tới Thiên Nam đã biết được thân phận thật của quỷ diện khiến gã vui mừng không thôi. Tiểu nhân tên là Diêu Lâm, nguyên quán ở thành Trường Di. Nhiều năm trước, man tộc tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, tiểu nhân bèn trốn chạy tới nơi biên giới này, từ đó về sau mai danh ẩn tích mở quán rượu này. Trường quay quán rượu mặt không chút máu nói tiếp. Năm đó tiểu nhân là đường chủ của Lạc Vân Đường của Quỷ Vương Môn, chịu trách nhiệm giao thương thêm môn phái. Nếu ta không nhận lầm thì người trên bức họa này chính là Thập Thất Thái Bảo Quỷ Vương Môn, tên là Từ Ngôn. Về sau hắn đến Bàng Gia Đại Phổ ở rể, trở thành con rể Bàng Gia. Nhiều năm trước, 18 Thái Bảo từng đụng độ với Thiết Kỵ Man Tộc ở thành Trường Di, không địch lại phải bỏ chạy. Thành Trường Di bị tàn sát không còn một mống. Đường chủ Lạc Vân Đường tọa trấn thành Trường Di cũng từ đó bạt vô âm tín. Đến Quỷ Vương Môn cũng cho rằng đường chủ Lạc Vân Đường đã chết trong tay của man tộc. Không ai ngờ Diêu Lâm rõ ràng lại trốn khỏi thành Trường Di. Lạc Vân Đường là một nhánh Quỷ Vương Môn. Một khi bị hủy, dù do man tộc hay chính phái gây nên, thì Diêu Lâm nhất định phải gánh tiếng xấu cho người khác. Để không bị môn phái truy cứu, Diêu Lâm trực tiếp trốn chạy vào Đại Phổ, đặt chân nơi biên thủy này, một mạch kéo dài tới hơn 20 năm. Dù sao lão cũng vô vọng trúc cơ, vốn tưởng rằng có thể an tường lúc tuổi già. Diêu Lâm nằm mơ cũng không nghĩ ra lão lại tránh được đuổi giết man tộc nhiều năm, sau này lại đụng độ phải với Trăm Yêu trước mặt. Dù Thiết Kỵ man tộc có đông đúc thế nào đi chăng nữa cũng không thể đáng sợ bằng Trăm Yêu trước mặt này được. Trước mặt lão lại chính là Trăm Yêu, tên đại yêu kinh khủng. Thành thật nói xong, Diêu Lâm run sậy như cầy sấy, sợ đối phương hỏi tiếp, cúi đầu không dám nhiều lời. Một lúc lâu sau, lão nghe thấy tiếng cười dài, tiếng cười nhỏ đến lớn, rồi điên cuồng. Ha ha ha, Thập Thất Thái Bảo, con rể Bàng Gia, quỷ diện, nguyên lai ngươi quả thật có thần nhân ở thiên nam này. Đúng là trời cũng giúp ta. Lôi Lục cười vang kéo theo đám yêu khác cũng gào to theo. Cả một bầy đại yêu điên cuồng nhảy loạn trong tửu lâu. Vậy vị phu nhân thập thất thái bảo đang ở nơi nào? Lôi Lục ngừng cười bình tĩnh hỏi. Gã sợ hù chết tên nhân tộc nhỏ bé trước mặt này. Tuy rằng Diêu Lâm chạy trốn tới đại phổ, nhưng thanh danh thiên môn hầu quá lớn. Hầu như cả đại phổ này đều biết đến điển cố về con rể của bàng gia. Lão cũng biết rõ phu nhân Tử Ngôn là ai, bèn khai báo đầu đuôi ngọn nguồn một phen. Diêu Lâm không chỉ nói về bàng Hồng Nguyệt với trăm yêu, mà còn kể rõ ràng toàn bộ liên quan giữa bàng gia và Kim Tiền Tông. Hóa ra là người trong tông môn tu hành. Kim Tiền Tông? Bọn hắn chống lại được trăm yêu sao? Lôi Lục bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt dữ tợn. Sau lưng trăm yêu điên cuồng gào thét. Nữ nhân của quỷ diện nhất định không giống với người thường. Quỷ diện, ngươi đã không thể quay về thiên nam, vậy sẽ chiêu đãi phu nhân của ngươi thật tốt mới được. Lôi Lục ngửa mặt lên trời cười to, chộp lấy bóp nát đầu Diêu Lâm. Toàn bộ quán rượu ầm ầm sụp đổ, nhất thời yêu khí ngút trời. Phạm nhân cách đó không xa đã thấy được một tràng kinh khủng. Có vô số yêu thú cực lớn xuất hiện trước mắt. Chúng tràn ra uy áp khiến cho phạm nhân trong đó không nhích nhược được mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nuốt sống mất. Không lâu sau, tiểu trấn có ít nhất mấy vạn phạm nhân cư trú, cứ thế biến thành tử địa. Sắc đỏ tràn nhập, gió lạnh thổi đầy khí tức tử vong. Trăm yêu đã đến thiên nam, nơi này chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Phàm nhân trong đại thành nhân tộc còn nhiều hơn nữa. Bách Yểu Yến, bắt đầu đi. Lang Khiếu ngửa đầu gào thét, răng nanh rậm rạp lập lòe. Phải nhiều huyết thực à, bổn hậu ăn không đủ, phải đi hoàng thành thật lớn mới được. Bạch Ô hiện ra yêu thân khổng lồ đầy kinh người. Con đại yêu này miệng vẫn dính đầy máu tươi của phàm nhân. Khóe miệng còn mang một cánh tay đang đung đưa. Sớm muộn gì cũng sẽ đến hoàng thành đại phổ. Tốt nhất giới tu hành thiên nam đừng đến gây chuyện. Nếu dám đến sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Trầm yêu gào thét. Lôi Lục lạnh giọng quát lớn rồi nhảy dựng lên, đáp xuống trên lưng của Long Tước. Đám đại yêu dữ tợn như thể mây đen bay về phía xa, thẳng hướng tới thiên nam phồn hoa giàu có và đông đúc. Yêu tộc bắt đầu đồ sát, giới tu hành cũng đang thủ thế chờ phản kích. Trong thời khắc mấu chốt vung đao múa kiếm này, tối kỵ nhất là phát sinh nội đấu. Thế nhưng từ khi nhân tộc xuất hiện, chuyện nội đấu tới nay vẫn chưa từng bị cấm tuyệt được. Bởi có vài người, có sự tình to lớn thế nào cũng không sánh bằng chuyện báo thù. Nhất là chuyện huyết hải thâm cừu diệt sát gia môn. Thành Dương Đông nằm ở phía nam đại phổ. Thành trấn rất lớn, cư dân tới trăm vạn. Là một trong những trọng trấn của đại phổ, hết sức phồn hoa. Phàm nhân không biết hạo kiếp đã đến cho nên phàm nhân Thành Dương Đông vẫn an cư lạc nghiệp như thế. Nơi này cách xa trọng trấn biên quan không cần phải lo lắng đến man tộc uy hiếp. Đường phố trong thành người người đến đi, vô cùng náo nhiệt. Những ngày gần đây Thành Dương Đông dần nổi lên chút ít khủng hoảng. Chủ yếu là chuyện về những đôi tình lữ trẻ tuổi mất tích. Những người này ra khỏi thành dự hội đạp thanh, tức là đi chơi trong tiết thanh minh. Một đi không trở về. Vì vậy tin đồn yêu quái quấy phá đã để thành chủ đàm luận trong đám dân chúng khắp thành Đông Dương. Dù trong quán rượu hay bên đường đều có thể nghe thấy được đàm luận về chuyện yêu quái ở ngoại thành kia. Có rất nhiều trưởng bối trong nhà ra lệnh cho đọn đám vãn bối không được ra khỏi thành. Thành Dương Đông nhìn như thái bình nhưng kỳ thật đã có nhiều tin đồn về man tộc. Hôm nay đã có tin người mất tích nên vẫn thành thành thật thật ở lại nhà mới thỏa đáng. Chú tâm tránh họa, đó là kinh nghiệm của các bậc trưởng bối. Có điều người vì báo thù mà sẽ tìm đến, vì tin đồn sinh dao động sao? Trong quán trà bên đường, có một nam tử trung niên đang ngồi, râu ngắn lông mày dài, ánh mắt sắc bén. Nhân vật như vậy vốn nên xuất thân bất phàm, thế nhưng cách ăn mặc lại rất loa xòa, thoạt nhìn giống như tiểu phu. Hứa Hậu đã đến Thành Dương Đông được 3 ngày, lão vẫn một bực tìm kiếm tung tích của bàng Hồng Nguyệt. Hứa Hậu đi cầu khẩn đường chủ không vì muốn đường chủ ra tay, mà mục đích duy nhất chính là lấy được nhiệm vụ mà Bàng Hồng Nguyệt tiếp nhận và phương vị chuẩn xác của nàng sắp đến. Hận ý áp chế hơn 20 năm rốt cục có thể bùng phát, ánh mắt Hứa Hậu như thể sói đói săn mồi không ngừng dò xét đường phố. Rốt cục một bóng dáng đỏ xuất hiện, khiến cho trái tim bị kiều hận lấp kín kia phải nhảy dựng lên. Gần thành Dương Đông, xuất hiện khí tức đại yêu, cho nên Bàng Hồng Nguyệt mang theo trọng trách đến đây để xác nhận tung tích của đại yêu. Mệnh lệnh này của đường chủ Tự Linh Đường, trưởng lão Hư Đan căn bản không cách nào từ chối được. Hơn nữa Bách Yêu Yến sắp bắt đầu, hạo kiếp thiên hà sắp buông xuống, tình trạng nguy cấp thế này bắt buộc trưởng lão Hư Đan phải dốc toàn lực. Bàng Hồng Nguyệt tới thành Dương Đông, ở ngoài thành tìm kiếm suốt 2 ngày trời, cẩn thận không có nửa phần lơ là. Dù sao đại yêu có thể ngang ngửa với Nguyên Anh, nếu có thể xác nhận được manh mối thì nàng cũng không cần phải ra tay. Chỉ cần lập tức quay về tông môn, sẽ có cường giả Nguyên Anh đích thân tới. 2 ngày trời vẫn không tìm ra manh mối, đừng nói là đại yêu đến tung tích của yêu linh cũng không có. Bàng Hồng Nguyệt mang theo một phần nghi hoặc tiến vào trong thành, nữ tử rảo bước nơi đầu đường, đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm suy nghĩ phần tin tức này có chính xác hay không. Bôn ba rèn luyện nhiều năm, lịch duyệt của Bàng Hồng Nguyệt càng thêm thâm hậu. Nàng biết rõ không thể gấp gáp, chỉ có thể cẩn thận làm việc mới hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm lần này. Trên đường phố người đến người đi, định bụng nhờ giới phàm tục náo nhiệt xua tan vài phần phiền muộn trong lòng. Bàng Hồng Nguyệt mới cố tình nhìn về vài đứa trẻ nhỏ bên đường. Trẻ con ngây thơ, tâm linh tinh khiết nhất, đám trẻ con vui thơ chơi đùa, khóe miệng Bàng Hồng Nguyệt dần nhếch lên một tia cười yếu ớt. Nhớ tới phu quân của mình, dáng tươi cười của nàng chợt trở nên đắng chát. Phân ly hơn 20 năm, Bàng Hồng Nguyệt đã từng nghĩ có lẽ nào Từ Ngôn đã không còn ở nhân gian này nữa chăng? Thế nhưng một khi ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, sẽ lập tức bị nàng cắt đứt. Phu quân sẽ không chết. Than nhẹ lên một câu chỉ mình mới nghe được, nữ tử cất bước mà đi, bờ vai thon gầy nhìn qua khiến người ta phải thương tiếc. Nàng gánh vác quá nhiều rồi. Không chỉ có phu quân sinh tử không rõ, đến phụ thân cũng không có chút tin tức. Những năm gần đây hầu như Bàng Hồng Nguyệt không dám nhắm mắt, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ nhìn thấy bóng dáng phụ thân gầy như que củi, tựa như sắp chết, còn nhìn thấy phu quân một thân đầy máu, mặt mày biến thành một gương mặt quỷ. Nữ tử thở dài một hơi phiền muộn, chấn chỉnh lại tinh thần. Chỉ cần Bàng Hồng Nguyệt nàng còn chưa chết, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được người thân của mình. Bàng Hồng Nguyệt mang theo kiên nhị, vượt bậc bước đi trên đường. Có lẽ vận mệnh vô thường, trong lúc nàng đau khổ tìm thân nhân nhiều năm mà không gặp, thì nàng đụng mặt với một người thân đáng ra không nên xuất hiện ra trước mặt của mình. Vừa rẽ qua một con phố khác, Bàng Hồng Nguyệt tùy ý đưa mắt nhìn qua, trong đám người chợt có một nữ tử áo vải đi tới. Đó là một phụ nhân trẻ, tầm 30 tuổi hơn, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất cao quý tựa như phu nhân giàu có nhà nào. Chẳng có ăn mặc có chút bần hàn nhưng vẫn rất sạch sẽ. Nàng chỉ tùy ý liếc qua, cả người như bị điện giật. Chỉ nhớ lúc nhỏ của nàng đang ầm ầm kéo tới, đó là một gương mặt ôn nhu cả đời này nàng không thể nào quên được, bởi vì đó là gương mặt của mẫu thân nàng giống hệt với hơn 30 năm trước, không chút khác lạ nào. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, hai mắt sáng ngời chuyển động mang theo vẻ không thể tin được. Vừa lúc này, tiểu phu mập trong quán trà bên đường cũng rời khỏi chỗ ngồi. Người mập mạp, để che đậy, kỹ lưỡi đao, sắc bén giết người, Hứa Hậu đã chuẩn bị đến 18 chuôi phi kiếm trong người. Coi như là 18 phi kiếm này không thể giết được kẻ thù, vậy thì bạo nổ chúng vậy. Khoảng cách hai người ngày càng gần, từ 100 trượng đến 50 trượng, rồi đến 30 trượng. Bước chân Hứa Hậu trở nên dồn dập, ánh mắt rủ xuống càng thêm dữ tợn. Tới gần nữa, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Không biết Bàng Hồng Nguyệt bị chuyện gì thu hút mà đưa lưng về phía gã không nhúc nhích. Hứa Hậu mặc kệ không nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ cầm cầu nguyện khoảng cách tới gần kẻ thù thêm một vài trượng nữa, bởi vì càng gần gã càng có cơ hội đắc thủ cao hơn. Không biết có phải ông trời đã nghe được lời của Hứa Hậu cầu nguyện hay không, mà đến khi gần Bàng Hồng Nguyệt gần tới 10 trượng, đối phương vẫn không hề phát hiện ra. Vẻ mặt Hứa Hậu đầy vui sướng, nhưng gã không cam đoan có thể một kích giết chết được kẻ thù, cho nên phải cố đi ra thêm vài bước nữa. Từ khoảng cách 10 trượng đến chỉ cách tới không quá 1 trượng, Rốt cuộc Hứa Hậu cũng ngẩng đầu lên, điên cuồng thúc giục linh khí vào tất cả phi kiếm trên người. Chưa tới một trượng, nếu như đồng giai không có phòng bị, gặp phải một phi kiếm đánh coi như chết chắc. Huống chỉ lúc này là trọn vẹn 18 thành phi kiếm. Bàng Hồng Nguyệt không quá có chút cảm giác với sát cơ sau lưng. Không phải nàng quá mức chủ quan, mà nữ nhân đang đi thẳng tới nàng, làm nàng rối loạn cả tâm thần. Mẹ! Một tiếng thốt lên xưng hô từ rất lâu, tiếng mẹ này đã bao năm, hàm chứa bao nhiêu chua xót nhớ nhung của nữ nhi. Cả người Bàng Hồng Nguyệt khẽ nghiêng về phía trước như muốn nhào tới, bổ nhào vào lòng của mẫu thân. Ông! Lúc này Hứa Hậu đã thúc giục ra kiếm quang, 18 đạo kiếm khí bay thẳng về phía sau lưng Bàng Hồng Nguyệt. Nhìn từ xa, như thể sau lưng nữ tử có 18 cái đuôi dài đang đong đưa. Tình huống chí mạng xuất hiện này ngay sau lưng của nàng, toàn bộ tâm thần thì đang bị mẫu thân thu hút, nàng không có một chút cơ hội phòng bị. Nhìn như thể Bàng Hồng Nguyệt sắp phải chết, còn chưa được nhào vào lòng mẫu thân, chẳng qua lúc này nữ tử kia đã đi tới gần. Nữ nhân này lập tức vươn qua một quãng dài chục trượng, không chỉ mang tới luồng hơi lạnh mà còn có cả một chùm máu đỏ tung tóe. Phịch! Trên đường dài, có một người bay ngược lại. Người đi đường quanh đó bị vướng một thân máu tươi. Mọi người chợt sững sờ kinh ngạc, sau đó lập tức chạy tứ tán. Đình! Đàng! 18 thanh phi kiếm lần lượt rót ở phía bên kia. Bước chân nhẹ nhàng của nữ nhân kia làm cho nó đồng loạt vỡ vụn. Chỉ dựa vào một đôi tay trắng ngọc mà thôi, phi kiếm trình độ pháp khí không công mà lui, khi thi thể của Hậu cứ như vậy rơi xuống bên cạnh. Bàng Hồng Nguyệt từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, lúc này mới chợt phát giác có người đánh lén mình. Nếu không có mẫu thân ra tay, nàng tuyệt không có khả năng sống sót được. Mẹ! Một tên nghi hoặc cuối cùng bị ném ra sau đầu, Bàng Hồng Nguyệt lao thẳng tới mẫu thân, hai hàng lệ rơi xuống như mưa. Nhà đầu ngốc, đắc tội với tiểu nhân nào đây? Đám nhỏ tuổi các ngươi không lúc nào khiến nhà người ta bớt lo. Nhẹ nhàng vỗ về sau lưng của nữ nhi, trong đôi mắt nữ tử vốn tên là Hồng Vân chợt lóe lên ba vòng huyết luân rồi biến mất, khóe miệng vui vẻ mang theo một tia cười lạnh cổ quái như băng. Bất chấp thi thể trên đường, hai mắt Bàng Hồng Nguyệt đẫm lệ, nàng ngẩng đầu nhìn lên mặt mẫu thân vội hỏi: Mẹ, mấy năm nay mẹ đi đâu vậy? Con gái tìm mẹ nhiều năm, con tưởng mẹ không còn ở nhân thế này nữa rồi. Không phải ta vẫn còn sống tốt hay sao? Nhà đầu ngốc, lo lắng cái gì? Hồng Vân ôn hòa cười nói, giọng điệu nhu hòa. Vì nương đã đến, sẽ không để kẻ muốn hại con có cơ hội nữa. Yên tâm, từ nay về sau mẹ luôn ở bên cạnh con. Tiếng cười ôn hòa pha lẫn chút quỷ dị, chẳng qua là Bàng Hồng Nguyệt rốt cục vẫn không hiểu ra. Nữ tử đắm chìm trong tình thương của mẹ làm sao hoài nghi chuyện mẹ nàng là thật hay giả đâu. Mây đen trên bầu trời đã phủ kín, lấp hết cả ánh mặt trời. Bóng mây kéo qua con phố dài che kín cả đường phố. Dưới bóng râm đó, hai nữ tử có vẻ ngoài tương tự nhau, cứ thế vừa cười vừa nói, vừa đi về hướng xa xa. Mưa gió đã bắt đầu nổi lên, ám sát tuyệt hiểm vừa mới trôi qua. Thế nhưng tình cảnh này càng thêm trở nên khác thường, đã không chút dấu hiệu phủ xuống. Chẳng qua người trong cuộc không biết mà thôi. Thiên Bắc, một hạp cốc với những dãy núi vây quanh có tiếng ca hùng hậu truyền đến. Ngoặt qua hơn 10 dặm, vòng qua đủ 8 núi, vận đủ mọi thần lực, đắp mộ cho đủ tròn. Một tráng hán của tay đang khiêng mấy tảng đá to trên vai, bước chân vững vàng. Chẳng qua tiếng ca kia không nghe ra ất giáp gì, chỉ có vô cùng ai oán. Vì sao phải đắp mộ đây? Lão tử đi thiên nam à? Hát, hát. Rồi tráng hán chợt khóc giống lên kêu tàu nói. Lão tử không muốn đi thiên nam, ta muốn về nhà. Trong nhà vui, có ăn có uống, có giường ngủ lớn. Dù nhà chỉ có 4 bức tường, dù quê quán chẳng qua là một con sông, nhưng Hải Đại Kiềm vẫn nhớ tới quê hương của mình. Trở thành cu ly suốt mấy ngày nay, Hải Đại Kiềm không cảm thấy mệt mỏi gì. Dù sao gã cũng rất khỏe mạnh, khiêng tảng đá có tính là gì to tát đâu. Chẳng qua gã cảm thấy dường như mình càng lúc càng gần thiên nam. có thể làm cho tráng hán thân cao hai trượng này rơi lệ thì đủ hiểu người gặp phải chuyện thê thảm đến mức nào. Bị người coi là bao cát, là lao động tay chân, hai đại kiềm đều nhịn được. Bị bắt nhốt vào trong hồ nước nhiều năm, gã cũng không dám nói nửa câu. Thế nhưng chuyện vượt qua thông thiên hà tới thiên nam là chuyện mấy yêu linh hải đại kiềm có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đại yêu có thể vượt thông thiên hà, nhưng yêu linh không qua được. Đại yêu không sợ nhân tộc thiên nam, nhưng yêu linh rất sợ. Ê, nghe nói thiên nam có tổng môn tu hành, có cường nhân Nguyên Anh, còn có cường giả thần văn. Ê, ta đây chỉ là một con tiểu cua, đi thiên nam chẳng phải là cua vào miệng người hay sao? Sớm muộn gì cũng thành bàn tiệc của đại vương hấp. Thiên Bắc là đất của yêu tộc, còn theo nam thì nhân tộc chiếm thế lớn. Điểm này hai đại kiêm đã sớm nghe qua. Gã còn biết tu sĩ nhân tộc thường xuyên săn giết yêu thú, giết chết yêu linh rồi thu lấy ba hồn, rút gân lột ra, huyết dục toàn thân bị luyện chế thành đan dược. Nghĩ tới thảm trạng, bị xé thành tám khối, hai đại kiêm không khỏi bi thương lau nước mắt. Hey, quỷ diện, một người xông vào thiên Bắc, chẳng lẽ lão tử không thể một cua xông thiên Nam sao? Vừa đi hải đại kiềm vừa động viên chính mình. Hắn là quỷ diện, lão tử cũng dùng tên giả là giả diện. Đến lúc đó sẽ đạo đại náo trăm thành thiên Nam, phát uy của tộc ta. Nói đến mấy lời mà ngay cả mình còn không tin được, hải đại kiềm càng cảm thấy chột dạ. Trước mắt gã chỉ toàn là một mảnh hình ảnh bốc đầy khí nóng. Thậm chí gần đây gã còn nằm mơ mình bị người ta hầm cách thủy nữa. Thế được rồi, cường long khó áp địa đầu xa, vẫn nên van cầu quý diện để cho ta ở trong hồ nước thiên cơ phủ đi. Dù sao, nơi đó có không ít linh khí, không đến đại yêu, lão tử không ra khỏi hồ nước. Lần mạnh miệng này hải đại kiêm cảm thấy đáng tin cậy hơn một chút, bèn quyết liệt gật đầu như thể đang tự tâng bốc mình. Qua khu rừng cây này có một cái hồ to đầy cổ quái, xung quanh trồng chất những tảng đá như thể một gian nhà không mái. Nhà đá sắp hoàn thành, hai đại kiêm đặt tảng đá cuối cùng che lấy nóc nhau, rồi đi vào trong, xếp bằng cạnh Từ Ngôn ăn nói khép nép. Trưởng lão, đại kiêm không phụ sự ủy thác, cuối cùng đã dựng xong gian nhà dưới lòng đất rồi. Mấy tảng đá nham thạch này đều do ta lựa chọn kỹ, từ mỏ mai hoa đến linh thức cũng có thể che đậy được. Vất vả cho người rồi. Từ Ngôn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn không mở mắt nói ra. Qua bên kia nghỉ ngơi đi, thay ta để mắt tới nơi đó. Được. Hai đại kiêm vội vàng lui về phía sau. Từ soi ông lưng quay người lại. Sau lưng đã truyền đến cảm giác tiếng của Từ Ngôn. Chờ đến thiên nam, ta dạy cho ngươi bài dân ca thiên nam. Ngươi hát khó nghe quá. Hải đại kiềm co rụt cổ lại vội vàng chạy đi. Lúc này Trăm Hiêu đã xuôi nam được hơn nửa tháng, mà Từ Ngôn cũng ngồi trong sơn cốc này gần nửa tháng. Hắn đang chuẩn bị cơ hội trở về thiên nam lần cuối cùng, lần này tuyệt đối không thể hiện sai lầm được, nếu thất bại chỉ có thể công cốc mà thôi. Một thanh phi kiếm pháp khí thượng phẩm đã được tế luyện ra, được cắm vào trong gian nhà đá dưới lòng đất, lại dùng trường đao giao nha cùng hổ cốt làm trận nhãn chu yêu, coi như mọi chuyện đã chuẩn bị hoàn tất. Cảm giác của đại yêu thập phần linh mẫn. Nhiều năm trước thiên nhãn vương xà xuất hiện ở Kim Tiền Tông, bị cường giả Nguyên Anh đánh ngược trở về. Nó không dám dễ dàng xuất hiện rơi vào bẫy lần thứ hai nữa. Đến loại yêu linh như hải đại kiêm còn nhớ dai, huống chi một con đại yêu chân chính. Để có thể tóm được vương xà, lại không để đối phương lao toàn bộ thân rắn ra khỏi tinh hồn cấm. Có thể nói Từ Ngôn đã phí hết toàn bộ sức lực. Chiếc tiền hắn tìm đến hạp cốc cực lớn này để hai đại kiêm tìm kiếm đá mai hoa có thể ngăn cách linh thức và uy áp đại yêu, dựng lên một gian nhà đá trong lòng đất. Chưa kể còn chuẩn bị pháp khí thượng phẩm cấu thành chủ yêu trận, lại thêm uy lực của hai kiện pháp bảo, Từ Ngôn có lòng tin có thể tóm được yêu xà này. Cơ hội chỉ có một lần, tất nhiên hắn cần phải cẩn thận. Gian nhà đá trong lòng đất không chỉ bố trí kiếm trận mà còn có thể ẩn thân vô cùng hoàn mỹ. Một khi trong sơn cốc xuất hiện khí tức nhân tộc thì nhất định thiên nhãn vương xà sẽ không đến. Từ Ngôn mở mắt ra, phi thân lên, hai cánh chấn động, cứ như vậy mất tung tích. Chỉ cần hàng phục thiên nhãn vương xà là có thể dùng tinh hồn cấm đi thẳng đến được thiên quỷ tông. Cho nên trước khi đi, Từ Ngôn cần phải đến bờ của biển thu Tiểu Thanh lại một chuyến. Không rõ nó đã tụ tập được bao nhiêu con cua xanh rồi. Nhìn thấy Từ Ngôn bay đi, Hải Đại Kiềm nhếch mép, không dám lộn xộn mà thành thật ngồi ở một bên canh chừng trong gian nhà đá trong lòng đất. Không bao lâu Từ Ngôn đã tìm được Tiểu Thanh nơi bờ sông. Ngoài dữ liệu của hắn là chung quanh Tiểu Thanh tụ tập hơn 1.000 con băng ti dài lớn nhỏ không đều, ước chừng tới 3.000 con. Có thể tìm về nhiều cua xanh thật không tệ. Thỏa mãn gật đầu, thu thập toàn bộ cua vào Thiên Châu Phủ rồi quay về Hạp Cốc. Không cần Từ Ngôn mở miệng, nhìn thấy hắn về, Hải Đại Kiềm vội vã tiến lên. Thiên Châu Phủ vừa xuất hiện, gã đã hết sức chủ động chui vào bên trong. So ra Hải Đại Kiềm còn giống linh thú hơn cả đám linh thú kia. Kỳ thật điều này cũng không liên quan tới Từ Ngôn lắm. Căn bản hắn chỉ thu lấy gã. Dưới áp bách cường thế, yêu linh không phải linh thú, cũng phải trung thực nghe lời. Mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cơ hội. Vẻ mặt Từ Ngôn trở nên nghiêm trọng, tâm niệm vừa động, một con luyện hồn yêu linh vừa mới thu cách đây không lâu được thả ra. Đây là một con yêu linh loài chim ưng. Nó vừa xuất hiện đã lập tức bay về phía xa, cuối cùng đáp xuống tà núi cao ở giữa sườn núi. Đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào một phương hướng, đó chính là phía trên gian nhà đá. Thị lực của loài ưng rất tinh tường, luyện hồn cũng tương tự như vậy. Thả ra luyện hồn này rồi, Từ Ngôn bèn thúc giục một đạo pháp thuật cuồng phong, xốc lên cự thạch phía trên gian nhà đá, nhảy xuống bên dưới. Dưới một tiếng cộp vang lên, nhà đá bị bịt kín lại, bên trên có cuồng phong thổi tới, tung tất cả đám đất đá ở xung quanh. Rất nhanh nhà đá biến mất, chỉ còn lại một tầng đất cát. Từ bên ngoài rất khó nhìn thấy bên dưới ẩn giấu thứ gì nữa, cho dù dùng linh thức cảm ứng cũng chỉ thấy nham thạch trong lòng đất mà thôi. Đất cát rơi lộn xộn, trong học cấp trở nên yên tĩnh lại, chỉ có một tấm ngọc bài tinh hồn cấm hình tròn lưu lại. Phục. Qua khe hở gian nhà đá, Từ Ngôn thúc giục phục linh quyết, một cánh cửa cấm chế to lớn cứ như vậy xuất hiện sâu bên trong hạp cốc này. Cấm chế hiện lên hình nửa vòng tròn, mặt trên trải rộng đường vân phức tạp, nhìn qua vẫn còn sáng óng ánh. Cách hơn 20 năm, cấm chế tinh hồn này lần nữa được Từ Ngôn khôi phục nguyên trạng. Tuy rằng chuẩn bị đã lâu, thế nhưng Thiên Nhãn Vương Xà có bỏ ra hay không vẫn còn khó nói. Cách nhiều năm như vậy, Từ Ngôn cũng không rõ ràng rắn dưới lòng đất ở Thiên Quỷ Tông có còn hay không nữa. Nếu như Thiên Nhãn Vương Xà bị điện chủ Nguyên Anh của Thiên Quỷ Tông thu mất hoặc rời đi chỗ khác thì có chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Còn chờ vào vận khí thôi. Thiên Nhãn Vương Xà, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Nói thầm trong lòng, ánh mắt Từ Ngôn mang theo hy vọng cùng lo lắng dần trở nên âm trầm. Tia sáng trắng lưu chuyển trong mắt phải, hắn lợi dụng luyện hồn chim ưng nơi sườn núi nhìn chăm chăm vào tinh hồn cấm, chờ đợi lâu dài đến nhàm chán và buồn tẻ. Còn Hải Đại Kiềm về tới Thiên Cơ Phủ lại thở phào một hơi, hừ hừ ngâm mình trong hồ nước. Gã cảm thấy hồ nước này vẫn là nơi an toàn nhất. Tuy rằng nơi đây có một đám cua ngốc cứ bò lên bò xuống trên đầu của gã, nhưng so với việc phải đối mặt với kẻ địch như quỷ diện thì mấy thứ này chẳng đáng là gì cả. Một lần chờ đợi này kéo dài tới 7 ngày, kiên nhẫn tới cuối cùng cũng đã có hạn. Nhất là thời khắc chờ đợi hy vọng duy nhất phủ xuống. 7 ngày này Từ Ngôn còn không dám nháy mắt, không chút nhích kích. Thế nhưng cuối cùng, đến ngày thứ 8, đồng tử vẫn luôn thúc giục tiên mi quyền nhãn hắn đột nhiên khẽ giật giật. Ở chỗ sâu trong hạp cấp, lối vào của cấm chế cực lớn xuất hiện một tia chấn động. Một cái lưỡi rắn đỏ tươi thò ra khỏi lối, rồi nhanh chóng rụt về. 8 ngày qua Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích, mắt phải vẫn luôn lập lòe tia sáng trắng liên tục, rốt cục đã có thể thông qua ưng hồn nhìn thấy được lưỡi rắn thò ra. Vương Xà, thầm nói nhỏ mang theo chờ mong biết thức, trái tim Từ Ngôn trực trào nhảy ra khỏi cuống họng. Chỉ có mỗi lưỡi thò ra rồi nhanh chóng rụt vào, không xuất hiện nữa, lại là 2 ngày nữa trôi qua, lối vào cấm chế không hề có động tĩnh gì. Tâm tình Từ Ngôn bắt đầu trầm xuống, Thiên Nhãn Vương Xà đã từng nếm phải thiệt thòi, quả nhiên không dám đi vào vết xe cũ. Đợi, Từ Ngôn không còn cách nào khác, đành phải kiềm chế dao động, trong lòng trầm tĩnh, đau khổ chờ đợi. Gió đến mây đi, mưa xuống nước chảy. Nửa tháng ròng rã, lối ra cấm chế sâu trong hạp cấp vẫn không có động tĩnh. Đến lúc Từ Ngôn cảm thấy Thiên Nhãn Vương Xà sẽ không xuất hiện nữa, thì một mùi tanh hôi đột ngột từ trong cấm chế phun ra. Mùi tanh khuếch tán, đám con kiến nhỏ trong học cấp theo đó ngã lăn ra chết cả. Độc rắn. Nơi sườn núi xa xa, ánh mắt ưng hồn trở nên sắc bén. Một con quái vật khổng lồ rốt cục cũng lặng lẽ xuất hiện. Con rắn phủ đầy những mảng lân phiến xanh đậm kinh người. Giữa các miệng lân phiến là những khe hở như thể vật đứt nẻ trên mặt đất. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn từ cao xuống, cẩn thận nhìn chăm chăm vào mọi thứ xung quanh. Lưỡi rắn phun ra phì phèo, cảm nhận từng chút biến hóa nhỏ bé trong không khí. Thiên Nhã Vương Xà vô cùng cẩn thận, chỉ thò ra một chút. Nếu có nửa điểm uy hiếp sẽ lập tức rụt đi. Năm đó lao ra khỏi tinh hồn cấm, Vương Xà đã nếm phải cảnh bị cường giả Nguyên Anh đuổi giết. Cũng không nghĩ đến chuyện mình có thể xuất hiện sâu trong Kim Tiền Tông như vậy. Đại yêu đơn độc nhảy vào ngay bên trong tông môn chính phái, không cần phải nghĩ, cũng đủ hiểu. Thiên Nhãn Vương Xà bị Thiên Quỷ Tông bắt được nhiều năm, sớm đã mở rộng thần trí, bị nhốt trong hoang rắn khiến nó không cách nào hóa thân thành hình người. Lúc này, nó lại cảm giác tinh hồn cấm được mở ra, phát hiện ra hy vọng, nhưng đồng thời cũng đánh hơi ra mùi âm mưu. Nó đã từng bị Từ Ngôn tính kế một lần, làm sao có thể quên được, cho nên bế trễ tới hơn nửa tháng sau đó mới chịu ra khỏi hang rắn. Đối mặt với hy vọng thoát khốn và được tự do, đại yêu Vương Xà khổ sở chờ đợi nửa tháng, rốt cục không kìm nén nổi nữa mới nhô đầu ra khỏi tinh hồn cấm. Cảm giác một lúc lâu, đồng tử Thiên Nhãn Vương Xà càng ngày càng sáng. Năng lực cảm giác của xà tộc rất mạnh, chỉ cần phun ra lưỡi rắn có thể phát giác được biến hóa trong không khí trong phạm vi trăm dặm. Theo cảm nhận của Thiên Nhãn Vương Xà, hạp cốc này có đủ loại trùng thú, có một ít yêu vật. Không chỉ thế, nó còn phát hiện ra một đạo khí tức ảm đạm của một ưng hồn yêu linh. Có điều, không có chút tung tích của nhân loại nào. Hạp cốc đầy yêu thú, có thêm hồn phách của yêu linh cũng không có gì lạ. Chẳng qua khiến Thiên Nhãn Vương Xà có chút bất ngờ là vùng đất này lại có dấu vết của rất nhiều loại yêu thú. Cự xà trầm ngâm, điều đầu tiên nó nghĩ tới là Thiên Bắc đấy. Nếu quả thật nơi này là Thiên Bắc, chỉ cần lao ra khỏi tinh hồn cấm thì nó sẽ chân chính đạt được tự do. Bởi vì Thiên Bắc là đất của yêu tộc. Không rõ tên nhân tộc đánh cắp một nửa tinh hồn cấm năm đó đã đi đâu. Thiên Nhãn Vương Xà cảm giác một hồi lâu, xác định không có nguy hiểm gì. Cuối cùng mới quyết định lao ra khỏi hồn cấm. Nó ngẩng cao đầu, rít khe khẽ lên, thân rắn khổng lồ chợt chui ra. Cự xà dài đến trăm trượng, khác với đại yêu khác, thân thể của nó quá dài, thói quen trần bò này không chút thay đổi, dù là đang trong lúc chạy trốn. Cho nên Thiên Nhãn Vương Xà chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không may. Ầm. Thân rắn cực lớn vừa chui ra chừng 7 trượng, còn chưa kịp chui được nửa người ra ngoài thì mặt đất đã rung chuyển. Từng đạo ánh kiếm từ trong lòng đất trào ra, trọn vẹn trăm đạo tạo thành một tòa kiếm trận huyền ảo. Phật, Phật. Một bóng người đang dang rộng hai cánh đáp xuống mặt đất, ngón tay biến ảo, mặt quỷ trở nên âm trầm. Chủ yêu kiếm trận. Giặc. Từng đạo kiếm quang vờn quanh giao vào nhau, vây kín thân yêu bảy trượng của Thiên Nhãn Vương Xà vào trong trận. Tiến không được mà lui cũng không xong. Lưỡi rắn màu đỏ đột nhiên đánh tới, Vương Xà dựng thẳng, đồng tử đột ngột nổi đầy tơ máu. Bám người đối trận tuy có đeo mặt nạ quỷ nhưng khí tuốc quen thuộc nó vĩnh viễn không thể quên được. Là tên tu sĩ nhân tộc đã đánh cắp tinh hồn cấm trong hang rắn năm đó. Bạn cũ, chờ người lâu lắm rồi. Ánh mắt Từ Ngôn trở nên vô cùng lạnh lẽo, tay xuất pháp thuật, kiếm trận bày ngập tràn nhập hơi nước. Dùng tới pháp thuật đỉnh phong cộng với chu yêu kiếm trận như vậy là lúc Từ Ngôn đã định bụng chặt đứt toàn bộ đường lui của Thiên Nhãn Vương Xà này. Giặc, xà lớn há to miệng, răng nanh như đao đột nhiên cắn tới. Thiên Nhãn Vương Xà đã không lui trở về mà bộc phát hung tính, cứng rắn đỡ lấy đòn của vô số phi kiếm đang chém tới. Ác chiến với địch nhân trong kiếm trận. Ác chiến trong học cấp ở Thiên Bắc chỉ có hai kẻ, nhưng ác chiến ở biên quan Đại Phổ Thiên Nam thì có đến mấy trăm bóng người. Trăm yêu tiến đến, mục tiêu đầu tiên là Đại Phổ. Liên tiếp tru diệt ba tòa đại thành với vài trăm vạn phản nhân, rốt cục trăm yêu đã gặp phải tông môn chặt chẽ. Lần này khai chiến với yêu tộc, Kim Tiền Tông không dùng đến bất kỳ môn nhân trúc cơ nào. Phần lớn đệ tử trúc cơ đã sớm ra ngoài hải đạo. Chỉ có cường giả Nguyên Anh và trưởng lão Hư Đan ở lại tông môn. Tu dưỡng hơn 20 năm, số lượng trưởng lão chết đi trong hành trình La Ma Động đã được bổ sung thêm, hiện nay trưởng lão Hư Đan Kim Tiền Tông đã có tới hơn 100. Lần này không chỉ có tông môn chính phái Kim Tiền Tông ngăn cản 100 yêu, mà còn những tông môn của quốc gia khác, có cả tu sĩ tán cư, ẩn cư, phân tá các nơi cũng hợp sức nữa. 16 nước Thiên Nam, hai tông chính tà Đại Phổ và Đại Tề là lớn nhất. Thế nhưng không có nghĩa các quốc gia khác không có tông môn tu hành. Tông chủ Nhạn Hành Thiên ban bố lệnh tru yêu, còn đưa đến những quốc gia khác. Vì vậy có rất nhiều tu hành giả tụ tập đến. Hôm nay tu sĩ Hứa Đan đột phá tại Đại Phổ đã có tới 500 người. Cường giả Nguyên Anh cũng đến gần 20 vị. Lần này mới chỉ có chính phái của Kim Tiền Tông triệu tập, đội ngũ tà phái Thiên Quỷ Tông còn chưa đến. Trong 16 nước ở Thiên Nam này, không thiếu tu sĩ và tông môn giao hảo với tà phái. Nếu như Thiên Quỷ Tông toàn lực ứng phó kêu gọi mọi người, cường nhân tụ tập đến cũng sẽ không thua kém đội ngũ Kim Tiền Tông. Nếu quả thật hai phái chính tà kết hợp, chỉ tính tu sĩ Hư Đan đã lên tới gần ngàn người, mà Nguyên Anh cũng sẽ hơn 30, thậm chí là hơn 40 người. Bằng đó cường giả nhân tộc đã là toàn bộ lực lượng của giới tu hành Thiên Nam, thế nhưng trước mặt trăm yêu lại vẫn chưa đủ. Một vị Nguyên Anh có thể đấu một mình với một đại yêu, thế nhưng loại đại yêu đa mưu túc trí như Lôi Lục, Lang Khiếu cực kỳ khó đối phó. Bất kể dù là Nhạn Hành Thiên, một mình đối mặt với đại yêu vô cùng hung tàn như Bạch Ô, Lôi Tượng cũng không chiếm được phần thắng cao. Thần Văn không cách nào ra tay, cuộc ác đấu ngàn năm nay chỉ có thể dựa vào Nguyên Anh. Ngoài thành đám đại yêu như mây đen đang dần kéo tới gần. Nội thành dân chúng không rõ ràng cho lắm, không biết chút nào, mọi người chỉ thấy từng vị tu hành giả, thân thủ kiện tráng nhao nhao nhảy ra ngoài thành, chân đạp phi kiếm, mặt mày kiên quyết. Ánh kiếm lóng lánh trên bầu trời nghênh đón mây đen từ xa kéo tới, như thể ánh dạo đông đâm rách hắc ám. Nhân tâm không chết, nhân tộc bất diệt, chỉ cần tâm tính bất khuất vẫn còn đó, vạn vật chi linh vẫn có thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Dù đối mặt với uy thế của trời đất hay lực lượng của trăm yêu, đã là người thì sẽ quyết không cúi đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 169 của bộ truyện Giả Chư Cú Long. Nếu như sau khi nghe truyện thì hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì cũng rất muộn rồi. Mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.